hay còn được gọi là thượng đan điền, là một trong ba đại đan điền nhân thể, mà cái gọi là ba đại đan điền nhân thể đối ứng chính là ba loại phương pháp tu luyện của võ giả. Thượng đan điền ở trung tâm hộp sọ là nơi hội tụ bách dương, lục dương khôi thủ, là nơi ở của nguyên thần, tự nhiên là khiếu huyệt chủ tu nguyên thần, cực kỳ trọng yếu. Nhân thể có 129,600 khiếu huyệt, mặc dù không có cách nào nắm lấy giống như sao trời trên bầu trời, nhưng trên thực tế lại có manh mối để lần theo. Khiếu huyệt cùng với khiếu huyệt giống như là vì sao trên trời, ở giữa hai bên đều tồn tại liên hệ, khiếu huyệt cũng có phân chia trọng yếu cùng với không trọng yếu, mà không thể nghi ngờ. Tổ khiếu huyệt chính là một trong những khiếu huyệt tương đối quan trọng. Mặc dù chỉ là một cái khiếu huyệt, nhưng tiểu khiếu huyệt có liên lạc trực tiếp cùng với tổ khiếu huyệt có khoảng chừng 1.199 cái, phân bố chủ yếu ở bốn phía hộp sọ. Nếu như có thể triệt để thắp sáng tổ khiếu huyệt, vậy thì 1.199 cái tiểu khiếu huyệt này cũng sẽ tự động khai thông, hoàn thành rèn luyện hộp sọ. Thực sự là lợi hại, Trần Khuynh Địch vừa tiếp tục rung động xương cốt, tẩy luyện thân thể, kích phát tổ khiếu huyệt trên mi tâm, vừa âm thầm suy tư, dịch cân kinh, đoán cốt kinh, tẩy tủy kinh. Trên thực tế chính là ba bước rèn luyện thân thể, dịch cân kinh điều chỉnh cơ bắp, sau đó cơ bắp kéo theo xương cốt, đoán cốt kinh rèn luyện xương cốt, sau đó xương cốt rung động, kéo theo cốt tủy và chân huyết, cuối cùng là tẩy tủy kinh kích phát tiềm lực của thân thể, vốn dĩ khoảng cách thông suốt của Trần Khuynh Địch cũng chỉ còn cách xa có một bước. Bây giờ ở dưới sự thúc đẩy của ba quyển kinh thư, Trần Khuynh Địch trực tiếp tiến vào trình tự thông suốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi khai thông tổ khiếu huyệt được mấy ngày, khi đó Trần Khuynh Địch cũng rèn luyện hoàn tất hộp sọ, liền chân chính đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất trước mắt, nếu như lại tăng thêm đô thiên tọa cùng với xích tiêu kiếm. Trần Khuynh Địch cảm thấy ở bên trong hỏa luyện kim đan có thể đánh với hắn chỉ sợ cũng chỉ có hai người, một người tự nhiên là đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hành, một người khác chính là Thiên Lang A Sử Na Lam Bắc Nhung. Hai người này xem như là hỏa luyện kim đan mạnh nhất ở trong toàn bộ đại thế giới trung thổ. Thực lực so với hỏa luyện kim đan tầm thường đỉnh cao nhất không thể nghi ngờ còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Đương nhiên, cho dù vậy Trần Khuynh Địch vẫn rất có tự tin. Không sai biệt lắm, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đứng thẳng người, tiếng sấm nổ trong cơ thể tiêu tán, tinh quang trên mi tâm cũng dần dần ẩn nấp. Nhưng đó cũng không phải là thu công, mà là do hắn chủ động thu liễm những dị tượng này, trên thực tế hắn vẫn còn đang rèn luyện tổ khiếu huyệt, chỉ là không để cho ngoại nhân biết mà thôi. Đúng lúc này. Chào lão đệ, lệnh bài Hoàng Thành Tư ở bên hông Trần Khuynh Địch đột nhiên phát sáng lên, giọng nói quen thuộc của Thánh Thượng Đại Càn truyền ra từ bên trong lệnh bài, mang theo vài phần thần thanh khí sảng, tu luyện sao rồi, nếu không có chuyện gì thì hãy đi đến Kim Loan Điện một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi, khác biệt so với trước kia. Đổi lại thành trước đây mà nói, Trần Khuynh Địch khẳng định sẽ hấp tấp chạy tới, nhưng mà bây giờ, vừa nghĩ tới việc chính mình cũng đã biến thành con riêng. Trần Khuynh Địch liền có một loại cảm giác bài xích đối với Kim Loan Điện, nhưng nghĩ tới tình cảnh của Thánh Thượng Đại Càn bây giờ, thật sự là không có cách nào rời khỏi Kim Loan Điện. Trần Khuynh Địch cũng chỉ đành thở dài, trả lời, chờ một chút, ta sẽ lập tức đi tới, mà ngươi muốn nói chuyện gì, Thánh Thượng Đại Càn lộ ra ngư khí rất bình thản, Tây Vực đã xảy ra vấn đề. Ồ, Trần Khuynh Địch khẽ chau mày, Tây Vực, đây là hai chữ làm cho Trần Khuynh Địch cảm thấy rất khó chịu từ sau khi xuyên Việt, bởi vì vừa nhắc tới Tây Vực, hắn sẽ không tự chủ được mà nhớ tới lần kinh lịch ở Tiêu Thành ngày xưa, dù hiện tại hắn đã nghĩ rất thoáng, nhưng ký ức cùng với tình cảm vẫn không thay đổi như cũ, cây đình ở trong lòng kia vẫn tồn tại như cũ. Tây Vực sao, vừa vặn gần đây võ công của ta đại thành, liền dùng Tây Vực để khai đao. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trực tiếp kích hoạt lệnh bài Hoàng Thành Tư ở trong tay, long khí cuốn lên, trực tiếp mở ra một cái thông đạo nối thẳng tới cửa ra vào Kim Loan Điện. Đây cũng là tác dụng của lệnh bài quan nhất phẩm, bất luận là tòng nhất phẩm hay là chính nhất phẩm, đều được coi là tầng cao nhất của Đại Càn, mà loại quan viên này có được quyền lợi trực tiếp gặp mặt Thánh Thượng, mà thể hiện của phần quyền lợi này chính là năng lực xuyên qua hư không. Nối thẳng tới Kim Loan Điện của lệnh bài, mỗi một tấm lệnh bài nhất phẩm đều là do Thánh Thượng Đại Càn tự tay chế tạo, có thể nói, miễn là ngươi cầm tấm lệnh bài này, cho dù ngươi chỉ là một người bình thường, cũng đều có thể xông pha tại Trung Nguyên, đi ra từ thông đạo, đứng hầu ở cửa Kim Loan Điện là Đại Tổng Quản Ti Lệ Giám Phủ Nguyên Nhất. Thân làm cận thần của Thánh Thượng Đại Càn, hắn vẫn luôn như là hình với bóng cùng với Thánh Thượng Đại Càn, mà tu vi của hắn ở ngoại giới vẫn luôn được che giấu trong sương mù. Không có cách nào nhìn thấy chân thân, bất quá lấy ánh mắt bây giờ của Trần Khuynh Địch, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, Phủ Nguyên Nhất nhìn qua giống như là một người hiền lành vô hại. Nhưng theo cảm ứng của Trần Khuynh Địch, thực lực của vị thái giám béo này tuyệt đối là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, so với đại đô hộ Bắc Nhung Trương Tắc còn có tổng nguyên soái phi hùng quân nam thần võ ở bên trong bốn vị trọng thần đại càn còn muốn mạnh hơn. Xin chào Phùng Công Công, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch, Nụ cười ở trên mặt của Phùng Nguyên Nhất không thay đổi, hơi hơi cúi người, nói, Thánh Thượng đang ở bên trong. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt đẩy cửa chính ra rồi đi vào. Cửa chính Kim Loan Điện nạm vàng khảm ngọc, phảng phất như chứng kiến sự phồn hoa cùng với vĩ đại trong ngàn năm của Đại Càn, cánh cửa nặng nề, tượng trưng cho trọng lượng của Đại Càn trong phần lịch sử này, trên cửa được điêu khắc kim long, lộ ra quyền thế nồng đậm, giống như là đang nói cho tất cả mọi người, nơi này chính là trung tâm của thế giới. Vào mỗi lần đẩy cánh cửa này ra, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch sẽ sinh ra sự kính ý cùng với tán thưởng, cửa chính được đẩy ra. Ồ! Lão đệ tới rồi à, Thánh Thượng Đại Càn khoanh chân ngồi ở trong Kim Loan Điện, trước người đặt một bộ nồi hơi rất có cảm giác hiện đại, ở trong lò tràn đầy nước nóng sôi trào. Ở bên cạnh để thịt bò, thịt dê, các loại rau cỏ và rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà Thánh Thượng Đại Càn đang dùng đũa kẹp lên một khối thịt bò nhúng vào trong nồi. Có muốn ăn chung hay không? Ta thật vất vả mới làm ra nồi lẩu. Trần Khuynh Địch. Cặp quỷ, mặc dù vào mỗi lần đẩy cửa chính Kim Loan Điện ra, hắn đều sinh ra sự kính ý cùng với tán thưởng, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Thánh Thượng Đại Càn, kính ý cùng với tán thưởng hắn vừa mới sinh ra liền mất sáo, nhưng không thể không thừa nhận, cái cảnh tượng này rất thân thiết, thế là Trần Khuynh Địch nhanh chóng ngồi ở một chỗ khác bên cạnh nồi hơi. Cho ta một miếng thịt dê. Bỏ thêm chút rau xanh, ở trong Kim Loan Điện, Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn vừa ăn lẩu, vừa thương lượng chuyện quốc gia đại sự. Ôi! Thật dễ chịu, rất lâu trước kia ta cũng muốn làm một nồi lẩu để ăn, đáng tiếc là không thể động thủ, thân làm hoàng đế, ta ngay cả ngự thiện phòng cũng đều không thể tới gần. Nếu không sẽ bị người can gián, nói cái gì là phải có phong phạm đế vương, nhất là tên đồng thần kia, bình thường khi vụng trộm ăn lẩu đều không dám để cho hắn biết. À đúng rồi, cho ta hai miếng thịt dê. Thì ra là vậy, vậy thì đúng là quá phiền toái, hoàng đế cũng không tiện làm bếp, lại cho ta một chút rau xanh. Được rồi, sau khi ăn uống no đủ, Thánh Thượng Đại Càn vung tay lên, thu hồi đủ loại dụng cụ nấu lẩu, lại dùng cương khí quét dọn Kim Loan Điện một lần, xua tan đi mùi lẩu. Lúc này mới ngồi lên bên trên ghế rồng một lần nữa, hai mắt khép lại sau đó mở ra, khí thế uy nghiêm của Hoàng đế hiện lên một lần nữa, lại biến trở thành Thánh Thượng Đại Càn uy vũ trước kia. Khụ khụ. Bây giờ là lúc nên nói đến sự tình có quan hệ đến Tây Vực. Ta sẽ không vòng vo nữa, đại đô hộ Tây Vực ở bên đó có khả năng sẽ không thể kiên trì được bao lâu nữa. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch rất bình tĩnh gật đầu, trái lại là Thánh Thượng Đại Càn có một chút ngoài ý muốn, hỏi, sao ngươi không hỏi xem vì sao đại đô hộ Tây Vực lại không kiên trì được bao lâu? Không cần, Trần Khuynh Địch trừng mắt nói, đại đô hộ Tây Vực có thể kiên trì đến bây giờ đã khiến cho ta cảm thấy bất ngờ, đúng thế, hắn nói câu này cũng không phải là để lừa phỉnh. Trên thực tế lúc trước vào thời điểm Tiêu Thành bị phá hủy, tu vi của hắn còn không phải là rất mạnh, khi đó hắn đã cảm thấy Tây Vực tất nhiên sẽ rơi vào tay giặc, nhưng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là đại đô hộ Tây Vực thế mà lại kiên trì được ở dưới tình huống vạn lý liên doanh bị phá vỡ ra một cái lỗ hổng, cho đến nay vẫn không ngã. Nói thật, Trần Khuynh Địch kỳ thật rất bội phục vị đại đô hộ kia, rất khốc liệt, phải biết rằng tinh lực của Đại Càn bây giờ kỳ thật có một phần đã bị giới tông phái cùng với thế gia chia cắt, bà đại cấm vệ quân tọa trấn Thượng Kinh. Uy hiếp tông phái trong thiên hạ, chín đại võ hầu trong nước liên thủ và trấn áp tư binh của thế gia, bảo đảm sự ổn định của Trung Nguyên. Lại càng không cần phải nói còn có ngoại địch Bắc Nhung như hổ rình mồi, dựa trên cái tình hình này. Ngoại trừ Bắc Nhung, binh lực có thể phái đến Tây Vực, Đông Hải, Nam Cương liền có vẻ hơi ít ỏi, coi như là Nam Cương có áp lực nhỏ nhất. Năm đó kỳ thật cũng đã điều động một chút bộ lạc man tộc thân thiện với Đại Càn xem như để bổ sung binh lực mà Đông Hải cùng với Tây Vực. Nghiêm ngặt mà nói là đều dựa vào lợi khí Trấn Quốc ở đó để chống đỡ, thật giống như Đông Hải, toàn bộ đều nhờ vào Thiên Công Hào trấn áp một phương. Mà vào thời điểm hạm đội Đông Hải mất vào tay giặc, Thiên Công Hào bị đánh bại, phòng tuyến phía Đông liền lộ rõ sự bất lực đối với sự xâm lấn của Đông Hải. Tây Vực tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, vạn lý liên doanh chính là phòng tuyến bảo hộ sự an ổn cho Tây Vực, mà vạn lý liên doanh bị phá. Trên lý luận mà nói chiến tuyến phía Tây cũng sẽ không ngăn được sự tấn công của 36 quốc Tây Vực mới đúng, nhưng trên thực tế, vẫn thật sự là đã bị chặn lại. Đại đô hộ Tây Vực Trương Tử Văn, kinh lịch của hắn tương tự cùng với đại đô hộ Bắc Nhung Trương Tắc, đều là xuất thân từ quân ngũ. Chỉ là kinh lịch của Trương Tử Văn so với Trương Tắc còn muốn khúc chết hơn vô số lần, hắn bắt nguồn từ binh lính, trước sau cũng đã làm qua binh lính ở bên trong quân đội tại bốn đại biên hoang. Tác phong của hắn là thiết huyết vô tình, tôn trọng kỷ luật. Vốn dĩ hắn đã từng có hy vọng đoạt được vị trí đại đô hộ Bắc Nhung, chỉ là cuối cùng do trở ngại tu vi, lúc này mới đi đến Tây Vực. Mà một vị đại đô hộ thiết huyết như vậy, ở trong lúc tiền nhiệm, cơ hồ đã chế tạo toàn bộ đô hộ phủ Tây Vực thành một cái thùng sắt, khác biệt cùng với ba đại biên hoàng khác, vì luyện binh, Trương Tử Văn cũng không thường xuyên ở lại trong Vạn Lý Liên Doanh mà là xuất binh giết vào Tây Vực nhiều lần, dòng ruổi bệ nghĩa ở bên trong 36 quốc Tây Vực. Muốn nói đến số lượng các cuộc chiến, Tây Vực chỉ sợ là số 1 trong 4 đại biên hoang mà quân đội được tạo ra ở trong dạng hoàn cảnh này, có lẽ ở bên trên tu vi sẽ không tinh nhuệ bằng Bắc Nhung, nhưng ở bên trên ý chí chiến đấu. Có Trương Tử Văn xem như là thống soái cùng với Cốc Tiêu, tác phong của toàn bộ đô hộ phủ Tây Vực đều là cường ngạnh và điên cuồng nhất. Đây là lý do tại sao ngay cả ở dưới tình huống Vạn Lý Liên Doanh bị phá, đô hộ phủ Tây Vực vẫn có thể chống cự một cách cường ngạnh, thậm chí còn mạnh mẽ chặn lại 80 vạn đại quân Tây Vực. Ở trong đó, công lao của vị đại đô hộ Tây Vực Trương Tử Văn này là không thể phủ nhận, hắn có lẽ không phải là thiên tài trong võ đạo, nhưng không thể nghi ngờ. Hắn là một vị thống soái chân chính, mà Trần Khuynh Địch tự cho là đã thất bại một lần tại Tây Vực, là rất có hảo cảm đối với vị đại đô hộ Tây Vực đã ngăn cơn sóng dữ. Ổn định chiến tuyến Tây Vực gần như đã sụp đổ một lần nữa này, vì vậy, lần này hắn đã chủ động mở miệng một cách hiếm hoi. Có cần ta đi hỗ trợ hay không, ở phía Tây Vực? Thành Thượng Đại cằn gãi đầu một cái, trên khuôn mặt có một chút xấu hổ, kỳ thật là ngươi mới trở về từ Phật Môn, nên dành cho ngươi một chút thời gian để điều chỉnh. Nhưng không có cách nào, nhân thủ của ta thực sự là có một chút không đủ, Trương Tắc phải trở về trấn thủ đô hộ phủ Bắc Nhung, Võ Nguyên Hành phải đi một chuyến đến Đạo Môn. Lý Đồng Thần còn có một chồng sự vụ trong nước chưa giải quyết, Nam Thần Võ thì đi trợ giúp 9 đại võ hầu trấn áp thế gia ở các nơi trong Trung Nguyên, Trung Quy vẫn là một cái thiên hạ. Đại Càn mặc dù cường thịnh, nhưng bây giờ đã rơi vào tình cảnh gần như thiên hạ đều làm phản, lấy lực lượng một nhà chống lại thiên hạ, Trung Quy là vẫn quá mức miễn cưỡng. Không thành vấn đề, Trần Khuynh Địch sảng khoái phất phất tay, nói, chỉ là một cái Tây Vực, có gì phải sợ. Thánh Thượng Đại Càn nhích nhích miệng, nói, liên quan tới chuyện này, trước đó ngươi hẳn là cũng đã nghe nói qua, Dư Nghiệt Đại Chủ kết hợp cùng với Minh Giáo, khởi binh một lần nữa. Là chuyện này sao? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, vào thời điểm hắn ở Tuần Châu Đạo xác thực đã biết được loại tin tức này, hỏi, có vấn đề gì sao? Nói đến Đại Chu, Trần Khuynh Địch liền không tự chủ được mà nhớ tới vị thái tử cái gì kia, còn có trận đại chiến ở Hoài Nam Đạo. Đúng rồi. Đại Chu khởi binh một lần nữa ở nơi nào? Tây Vực. Tây Vực, Thuận tiện nhắc tới, Tổng đàn Minh Giáo cũng được xác nhận là xuất hiện ở Tây Vực, lần này Minh Giáo dường như là bày ra tư thế, hoàn toàn ủng hộ Đại Chu. Ngay cả giáo chủ Minh Giáo cũng giống như là đang tọa trấn ở bên trong Đại Chu, mà Đại Chu đã sát nhập với mấy nước nhỏ Tây Vực, hiện tại ta đang nhìn chằm chằm vào đó. Ta cho rằng nguyên nhân Tây Vực không kiên trì được bao lâu cũng là bởi vì Đại Chu. Nếu như ngươi đi đến đó mà nói, ta chắc chắn 100% là ngươi sẽ đụng độ với người của Minh Giáo còn có người của Đại Chu, Trần Khuynh Địch, nuốt một ngụm nước bọt. Cảnh tượng giáo chủ Minh Giáo chặn đường mình và Long Ngạo Thiên trước đó còn hiện rõ mồn một trước mắt. Loại thủ đoạn tiên nhân hủy thiên diệt địa kia cho dù là Trần Khuynh Địch bây giờ vẫn còn sợ hãi, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Chờ đã, kỳ thật mình đâu có gì phải sợ. Giáo chủ Minh Giáo không phải là đang bị ngươi trấn áp hay sao? Thánh Thượng Đại Càn yên lặng rời ánh mắt đi. Này! Người cũng đã biết, gần đây Tổ Long Trung Nguyên bị thương nhiều lần, ở phía Tây Vực lại bởi vì Vạn Lý Liên Doanh bị công phá, lòng người bàng hoàng, dẫn đến lực lượng Tổ Long ở bên đó không phải là rất mạnh. Cái gì? Căn cứ theo suy đoán của ta, mặc dù ta cũng có thể kéo dài lực lượng đến nơi đó, nhưng sẽ không nhất định ngăn được giáo chủ Minh Giáo, nói không chừng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Trần Khuynh Địch trực tiếp mắng ra, lão ca. Người cũng quá không đáng tin cậy. Sau khi trở về từ Kim Loan Điện, Trần Khuynh Địch lập tức mở ra hội nghị ở Thuần Dương Cung, hơn nữa sau khi thông báo cho tất cả mọi người tình huống ở Tây Vực, đã tuyên bố quyết định của mình. Chư vị, ta dự định đi đến Tây Vực. Không, người không thể, Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, Long Thiên Tứ liền ngắt lời của hắn. Người đang nói đùa gì thế, giáo chủ Minh Giáo đang ở ngay trong Tây Vực, Thánh Thượng Đại Càn còn không có nắm chắc 100% có thể ngăn cản đối phương. Ở bên trên cái cơ sở này ngươi còn muốn đi đến Tây Vực, ta thấy ngươi đây là đi tìm chết. Hãy ngoan ngoãn ở bên trong Thái Hoa Sơn, chờ đến khi ngươi kích toái mệnh tinh lại đi đến đó tung hoành không được à. Nói đến đây Long Thiên Tứ lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thân làm người đứng thứ hai ở Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch kỳ thật đã chia sẻ rất nhiều chuyện cho Long Thiên Tứ, bao quát cả tiến độ tu vi của bản thân. Đương nhiên, ở trong này tuyệt đối không có ý tứ trào phúng tiến độ tu vi quá chậm của Long Thiên Tứ, nhưng bất kể như thế nào, Long Thiên Tứ là có nhận biết rõ ràng đối với trạng thái và tu vi của Trần Khuynh Địch, cho nên Long Thiên Tứ mới có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Theo hắn thấy, Trần Khuynh Địch bây giờ chỉ còn cách tích toái mệnh tinh xa một bước, đã tìm được con đường võ đạo, cũng đã có phương pháp tiến bộ, thậm chí theo thời gian trôi qua. Thực lực của Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ là sẽ tiến bộ từng chút một, không qua mấy năm, Trần Khuynh Địch sẽ thực sự trở thành chí cường giả kích toái mệnh tinh. Đến lúc đó nếu Ninh Thiên Cơ trở lại, Thuận Dương cung chúng ta có hai vị trí cường giả, ở trong Trung Nguyên còn không phải là có thể quét ngang, nhưng gặp quỷ chính là. Trần Khuynh Địch hết lần này tới lần khác lại không đi trên con đường bình thường, hắn chính là ưa thích đi lướt sóng vào loại thời khắc quan trọng này. Đổi thành người khác, đến loại tình trạng này như hắn ai sẽ không ngoan ngoãn bế quan tu luyện ở trong nhà. Nếu không ngươi cho rằng vì sao võ giả hòa luyện kim đan đỉnh cao nhất sẽ rất ít khi xuất hiện, còn không phải chính là ngày ngày ở trong nhà suy nghĩ làm thế nào để có thể kích toái mệnh tinh hay sao, vì sao Trần Khuynh Địch phải chạy đi khắp nơi chứ? Đối với sự chất vấn của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng nói, đây không phải là do Thánh Thượng Đại Càn cần người trợ giúp hay sao? Dù sao thì ta cũng không thể lập tức đột phá. Giúp một tay cũng không thành vấn đề. Nói nhảm, Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, chợt phảng phất như nghĩ tới điều gì, ở trong biểu lộ nhìn Trần Khuynh Địch lập tức trở nên cổ quái. Ta nói tên tiểu tử thúi ngươi sẽ không phải thật sự là con riêng của Thánh Thượng Đại Càn, Long Thiên Tứ còn chưa nói hết lời, cả người liền không giải thích được mà bay lên không trung, sau đó đập ầm ầm vào vách tường Vạn Thọ Cung. Khụ khụ. Thái Thượng Trưởng Lão sao thế, sao lại đột nhiên va vào vách tường? Không sao chứ, Long Thiên Tứ, vừa hùng hùng hổ hổ mà nói những lời như tạo phản rồi, không thể nào sống ở trong khoảng thời này, Long Thiên Tứ vừa bò xuống từ vách tường Vạn Thọ Cung. Mà đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia ở bên cạnh thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, lộ ra bộ dạng không liên quan tới mình. Tiểu tử thúi, nếu không phải, vậy thì ta muốn hỏi ngươi. Vì sao ngươi lại giúp Đại Càn nhiều như vậy? Kỳ thật, mặc dù Thuần Dương cung chúng ta đều không hợp nhau cùng với rất nhiều tông phái, nhưng Trung Quy vẫn là người trong giới tông phái, bẩm sinh đã không hòa hợp với Đại Càn. Nếu như ngươi thật sự là cái kia của Thánh Thượng Đại Càn mà nói, vậy thì cũng thôi đi, nếu như không phải, vậy thì không thể không cẩn thận khả năng bị qua sông đoạn cầu. Yên tâm đi, Trần Khuynh Địch khoát tay áo nói, sự tình mà ngươi nghĩ sẽ không phát sinh, huống hồ lần này ta quyết định đi đến Tây Vực, cũng không chỉ là vì Đại Càn. Còn có gì khác? Long Thiên Tứ khịt mũi coi thường, nói, ta thấy tên tiểu tử ngươi gần đây luôn suy nghĩ cho Đại Càn, Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư, quan tòng nhất phẩm đương triều. Người cũng đừng bị viên đạn bọc đường này làm cho lú lẫn. Chủ yếu là vì mình giáo. Hả, Trần Khuynh Địch liếc nhìn đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia, cuối cùng truyền âm cho Long Thiên Tứ, Dịch Cân Kinh, Đoan Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh. Ba quyển kinh thư này có trợ giúp rất lớn đối với ta cảm thấy đạo môn cùng với minh giáo hẳn là cũng có võ công tương tự, cho nên ta muốn cướp đoạt minh giáo một lần. Chuyện này có quan hệ đến sự tiến bộ tiếp theo của ta. Không phải là ta muốn đi ra ngoài lướt sóng, mà là có thời điểm, không đi ra ngoài phấn đấu một phen, làm sao có thể lấy được cơ duyên. Thái Thượng Trưởng Lão ngươi phải hiểu được dụng tâm lương khổ của ta chứ, Long Thiên Tứ. Một lát sau, Long Thiên Tứ mới truyền âm lần thứ hai, võ công của mình giáo. Là loại võ công trúc cơ chuyên môn trợ giúp đệ tử tẩy luyện căn cốt giống như Dịch Cân Kinh, Đoan Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh kia. Không sai, Trần Khuynh Địch gật đầu, nói, hơn nữa nhất định phải là cấp bậc tuyệt thế, cũng chỉ có loại võ công cấp bậc này mới có sự trợ giúp đối với ta. Giống như là võ công trúc cơ của Thuần Dương cung chúng ta thì lại yếu hơn không ít, Long Thiên Tứ lại trầm mặc một trận. Mà vào thời điểm Trần Khuynh Địch cảm thấy mình đã thuyết phục được đối phương, Long Thiên Tứ chính là yên lặng ngẩng đầu, sau đó nhìn Trần Khuynh Địch như nhìn một kẻ đần.